Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, bị chơi hỏng. Buổi chiều, cuối cùng một tiết là hóa học khóa. Dư lão hổ nay ngày thái độ khác thường. Thái độ phi thường hòa ái. Nhanh tan học là lại còn rút chút thời gian đi ra nói một chút nữ sinh tiết. Hôm nay là nữ sinh tiết. Là chúng ta Long Hoài Trung học truyền thống. Chỗ lấy các ngươi các nam sinh phải thật tốt che chở chúng ta nữ sinh. Trực nhật các ngươi nam sinh toàn bao không có vấn đề đi. Đương nhiên còn muốn giúp đỡ múc nước cái gì. Nàng giống như vậy đem mình làm nữ sinh. Ha ha, tuổi đã cao. Vậy không xấu hổ. Nghỉ giữa khóa thời điểm. Các nữ sinh đều rất nghe theo dư lão sư lời nói. Hành xử các nàng nay ngày quyền lực. Dù sao ngu sao mà không dùng. Hiện tại trong lớp từng cái nữ sinh đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ huy các nam sinh giúp các nàng mở nước. Tần Phi cũng bị Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh hai người chơi lên. Tần Phi, giúp ta đánh chén nước. Muốn nóng, Ngô Tĩnh đem chén nước đưa tới. Tần Phi vừa muốn cự tuyệt. Dựa vào cái gì a? Nhưng là tưởng tượng hôm nay là nữ sinh tiết. Nhịn, tranh thủ thời gian nhanh nhẹn đứng dậy đi đánh nước. Vừa ngồi xuống, Tần Phi, giúp ta đánh chén nước. Muốn 40 độ tả hữu. Lục Uyển Nhi cũng tới. Yêu cầu thật đúng là nhiều. Tần Phi cười khổ một tiếng vậy nhịn. Người khác là nữ sinh nha. Hẳn là, Tần Phi lộ ra rất tốt mỉm cười. Tiếp tục đi đánh nước trở về. Lại vừa ngồi xuống. Tần Phi, giúp ta đánh chén nước nóng. Ngô Tĩnh lại tới. Không phải vừa đánh sao? Tần Phi choáng váng. Ta uống xong à? Không được sao? Ngô Tĩnh rất nghịch ngợm nhìn xem Tần Phi. Vì trêu cợt Tần Phi. Nàng cũng là liều mạng. Vừa rồi uống một ngụm hết sạch. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Tần Phi muốn nổi giận. Cuối cùng không có, vẫn là ngoan ngoãn đi. Lại trở về, Tần Phi, giúp ta đánh chén nước. Lục Uyển Nhi lại tới. Thanh âm còn mang theo ỏn ẻn. Ngô Tĩnh ở một bên đều cười. Ngươi vậy uống xong, các ngươi đều là châu sao? Không có a, ta đổ, WTF, các ngươi chơi ta sao? Đúng a, liền là chơi ngươi a. Ha ha, ngươi có đi hay không doài? Nữ sinh tiết, chính là như vậy chơi a. Ngươi có phải hay không không chơi nổi doài? Lục Uyển Nhi rất cần ăn đòn nhìn xem Tần Phi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi a? Có ý kiến có thể tìm dư lão sư a, ngươi. Ưa thích liền tốt, Tần Phi lại ngoan ngoãn đi. Ha ha ha, đằng sau truyền đến Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi đắc ý tiếng cười. Reng reng reng, rốt cục tan học rồi. Tần Phi mau thoát đi nơi thị phi này. Cái này nhóm nữ sinh là điên rồi. Hiện tại đã bắt đầu phân phó nam sinh cho các nàng mang cơm tối. Tần Phi không phải đi ăn cơm, mà là đi một chuyến lão sư văn phòng. Tìm ta toa lão sư học bù. Bởi vì sớm liền đã hẹn. Hiện tại Tần Phi Anh ngữ trình độ, mặc dù không tới cấp 5 trình độ, vậy không tính kém. Theo đạo lý là không cần đơn độc thiên vị. Nhưng là như thế này khó được cùng ta toa lão sư đơn độc ở chung cơ hội. Tần Phi vậy không muốn bỏ qua. Mỗi lần ngay từ đầu đều cố ý biểu hiện được tương đối đần một điểm. Sau đó đi qua lão sư dạy bảo. Mình lại làm bộ rộng mở trong sáng. Để toa toa lão sư rất có cảm giác thỏa mãn. Này ngày toa toa lão sư ăn mặc rất xinh đẹp. Làm cho người ngạt thở loại kia xinh đẹp. Một bộ váy trắng tiên khí 10 phần, ngực kim băng xảo diệu độc đáo, nhưng là luôn cảm giác muốn bị mở ra giống như. Tần Phi vẫn luôn không có cách nào tập bên trong tinh thần tốt êm tai khóa. Chẳng lẽ chúng ta toa toa lão sư vậy qua nữ sinh tiết à? Không phải vì cái gì mặc đẹp mắt như vậy a? Không quá minh bạch, bất quá cái này mới là tiểu nữ sinh nên có bộ dáng mà. Qua một đại hội, cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tần Phi cùng toa toa lão sư đồng loạt hướng môn phương hướng nhìn lại. Một cái cao lớn xuất khí nam sinh đi vào. Sắc mặt lộ ra kiên nghị mỉm cười. Tay nâng lấy một bó hoa hồng hoa chậm rãi đi đến. Hắn làn da đen u, không giống như là một tòa thành thị người. Đi trên đường đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực. khí vũ hiên ngang, bộ dáng không tính đẹp trai, nhưng là rất có nam nhân khí khái, để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Nghe đồn Toa Toa lão sư bạn trai là quân phân khu, xem ra là không sai. Người này xem xét liền là tại bộ đội đi ra, không biết có phải hay không là cán bộ kỳ cựu diễn xuất đâu. Tần Phi không biết lúc nào tình huống, nhìn lại Toa Toa lão sư, phát hiện nàng hàm tình mạch mạch, thân thể sớm đã như nhũn ra, biểu lộ là loại kia vừa ngượng ngùng lại chờ mong tiếu dung. Đã hiểu, dây đã hiểu, trách không được ăn mặc đẹp như thế, nguyên lai là có hẹn, cái này cũng không kỳ quái. Tối nay là đêm Giáng sinh mà, tặng cho ngươi 99 đóa hoa hồng. Đêm Giáng sinh khoái hoạt, nam tử rất lịch sự đem cái kia bó hoa hồng bày tại Toa Toa lão sư trước. Mặt, Tần Phi toán học không tốt, nhưng là ánh mắt cũng không tệ lắm. Rất chân thành đếm, phát hiện chỉ có 96 đóa, nhưng nhìn đến Toa Toa lão sư vui vẻ đến muốn cất cánh bộ dáng, cũng không tiện nói ra. Gia Hào, ngươi làm sao tiến đến mà? Ta không phải để ngươi ở trường môn chờ ta một hồi nha. Ta còn tại cho học sinh học bù đâu. Toa Toa hờn dỗi nói ra. Đem hoa hồng nâng trong tay. Đem đầu thật sâu chôn vào. Dùng hết khí lực hít một hơi. Lộ ra tiểu nữ hải một mặt. Tiếu dung so hoa còn tốt nhìn. Tần Phi đều có chút hâm mộ cái này cái gì Gia Hào. Đây thật là cực phẩm nhân gian. Cái gì rác rưởi đệ tử nha, như thế không hiểu chuyện, không biết nay ngày ngày gì nha, còn muốn chiếm dụng ngươi tư nhân thời gian, thật không hiểu phong tình. Cái này Gia Hào vậy không biết có phải hay không là bởi vì đợi Toa Toa lão sư thái lâu, cho nên có chút oán khí. Nói chuyện phi thường xong, Tần Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vậy rất khó chịu nhìn xem Tần Phi. Nguyên lai hắn là như thế một cái không có phong độ nam nhân. Toa Toa lão sư vì sao lại ưa thích hắn đâu? Không hiểu rõ. Gia Hào, học trò ta ở chỗ này đây. Không cần nói như vậy. Chúng ta là đã sớm ước định cẩn thận. Toa Toa lão sư không có ý tứ nhìn Tần Phi đồng dạng. Ngoài miệng trách cứ Gia Hào, nhưng là vẫn phi thường thân mật tại bạn trai trước mặt nũng nịu. Xem ra là đã bị ăn đến xít sao. Tần Phi mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng là xác thực là bởi vì chính mình làm trễ nải Toa Toa lão sư đập kéo dài thời gian. Cho nên cũng không có phản bác cái gì, chỉ là từ tốn nói. Toa Toa lão sư, nếu không ngươi đi trước hẹn hò đi, nay ngày liền lên đến nơi đây tốt. Tần Phi cũng không phải cái gì không hiểu chuyện người, dù sao cái này khóa lên hay không lên vậy không quan trọng. Đúng thôi. Có chút học sinh hắn không cần giáo đều là thứ nhất. Có chút học sinh, dạy thế nào đều là hạng chót. Y Lâm, ngươi chính là người quá tốt rồi. Quá dung túng những học sinh này. Nếu là ta binh, ta đều rút hắn. Cái này Gia Hào xem ra là đối Tần Phi có rất lớn ý kiến. Hứa Gia Hào, không nên nói như vậy. Toa Toa lão sư lườm hắn một cái. Lão sư ta đi trước. Tần Phi cũng không muốn cùng người kia nói thêm cái gì. Nếu như ngươi không phải Toa Toa lão sư bạn trai, Tần Phi nói không chừng liền muốn cùng hắn chơi lên. Thứ đồ gì, quân nhân không nổi a, một điểm tố chất đều không có. Tần Phi không biết, người này thế nhưng là Long Hoài thị quân phân khu phó chính ủy. Quân hàm tựa như là thượng tá cấp bậc, khả năng có lỗi, đối cái này chưa quen thuộc, nghiêu bức rất. Mình trong mắt hắn, căn bản chính là một cái tiểu thí hài mà thôi. Tần Phi buồn bực một cái đi ra cửa trường đi ăn cơm chiều. Phát hiện khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Cổng không phải treo lễ Noel mũ, liền là bày một gốc cây thông Noel. Không khí ngày lễ vẫn rất nồng. Tần Phi nghĩ nghĩ giữa trưa Diêu Minh lời nói. Vậy không phải là không có đạo lý. Tự mình có phải hay không cũng hẳn là mua một cái quả táo đưa cho mình thích cô nương đâu. Bất quá lấy tào ban mỹ mạo cùng trí tuệ. Đêm nay thu quả táo hẳn là thu đến mỏi tay đi. Cũng không kém mình cái này một cái. Ngay tại Tần Phi tiến hành đấu tranh tư tưởng quá trình bên trong. Tần Phi thân thể đã không tự chủ được đi tới một cái sạp trái cây phía trước. Ha ha, thân thể là thành thật. Vị bạn học này. có phải hay không muốn mua quả táo? Còn lại cuối cùng này mấy cái? Túi sách chứa, nhanh tay có chậm tay không a? Lão bản nhiệt tình chào mời Tần Phi. Nay ngày hắn đã kiếm lời nửa ngày tiền. Cái này quả táo bao nhiêu tiền a? Tần Phi nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định mua mấy cái. Chuẩn bị không ưu sầu nha. Thực sự đưa không ra. Mình ăn cũng có thể mà. Lấy cái may mắn mà thôi. 20 nguyên một cái a, lão bản ngươi thật sự là không có chút nào khách khí. Ngoạc kép, cái này quả táo giống như không thể ăn đi. Ngươi nhìn đều nát a, Tần Phi nhìn xem những này mục nát quả táo. Hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới một cái nát quả táo đều mua đến giá trên trời 20 nguyên. Tần Phi thật là không cách nào tưởng tượng. Thói đời nóng lạnh a. Cái này quả táo cũng không phải lấy ra ăn. Là lấy ra đưa người nha. Nát một điểm có quan hệ gì đâu. Lão bản quả nhiên là một cái tiêu thụ nhân tài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi như thế nghe xong giống như lại cảm thấy có đạo lý. Căn bản là không có cách phản bác. Muốn mấy cái a, lão bản đã bắt đầu dùng xinh đẹp lễ giấy bao trang. Thủ pháp đó là tương đối thành thục. Thuần thục. Cuối cùng tại đỉnh đầu đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Đại công cáo thành, xinh đẹp như vậy bề ngoài. Ngươi không nói còn thật không biết bên trong lại là nát quả táo. Đây chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách nó bên trong a. Lão bản, ta không nói muốn a. Tần Phi nhìn thấy bộ dạng này. Không muốn, ngươi người này, tại sao như vậy a? Ta đều gói kỹ hai cái. Tính toán hai cái 15 khối đi. Lỗ vốn bán cho ngươi a. Gặp được ngươi dạng này học sinh thật sự là không may a. Chấm ngoặc kép, đây quả thực là ép mua ép bán. Cứ như vậy, Tần Phi bị ép để hai cái nát quả táo trở về. Tiến vào phòng học trước đó, Tần Phi đem hai quả táo đều giấu ở trong túi tiền của mình. Sợ nữ đồng học phát hiện, nếu là người khác hỏi mình muốn lời nói, mình cũng không tiện không cho, coi như bị người không hỏi. Bị người nhìn xem ngươi có quả táo, ngươi không cho người khác một cái, mình vậy có chút ngượng ngùng, người khác hội hiểu lầm ngươi không thích nàng, hoặc là ghét bỏ nàng, liền là như thế không hiểu thấu lại mâu thuẫn tâm tình. Không biết các ngươi có thể không thể hiểu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.